Nếu muốn sống tiếp, biện pháp duy nhất của cô chính là dùng thân thể của mình đi thỏa mãn Vương Nhị Ngưu, để cho hắn thoải mái. Trên thực tế, An Di cũng không ngại trở thành đồ chơi của Vương Nhị Ngưu. Cho dù là trước đó, thân là võ sĩ của gia tộc Morgan, sau khi được đưa đến cho Tần Tử Kiếm, cũng trở thành món đồ chơi của hắn thôi. Trái phải đều là đồ chơi, chơi với ai mà không được. Dọn dẹp hiện trường lại đi. Xác chết của anh em nhà mình toàn bộ mang về hỏa táng, và cho người nhà 500.000 tiền trợ cấp. Phương Hạo Vân nói về 6 người đã chết của anh em họ Vương. Về phần đám người của công ty bảo an Trần Thị, thì đã có những người trong công ty bảo an Trần Thị lo rồi, không đến lượt hắn lo. Phương thiếu gia, cậu yên tâm, chuyện này tôi và Đại Ngưu sẽ thu xếp thỏa đáng. Bạch Quý bây giờ cũng đã khôi phục lại một chút thể lực, đi đến nói. Ừ, ông làm việc tôi cũng yên tâm. Phương Hạo Vân xoay người, lạnh lùng nhìn Tần Tử Kiếm, chuyện hôm nay, cần anh ở lại giải quyết hậu quả. Nên làm thế nào, nên nói thế nào, tôi nghĩ trong lòng anh hiểu rồi, chắc không cần tôi dạy đâu phải không? Tôi biết. Tần Tử Kiếm cố gắng đứng dậy, nhìn Phương Hạo Vân. Trên mặt còn cố gắng lộ ra một vẻ cảm kích. Phương thiếu gia, cảm ơn ân không giết của cậu. Sau này Tần Tử Kiếm tôi nhất định sẽ không dám làm gì cậu nữa. Những lời nhảm nhí này tôi không muốn nghe nữa. Tóm lại, anh chỉ cần làm tốt chuyện ngày hôm nay thôi. Nếu không thì tôi còn đến thăm anh dài dài. Phương Hạo Vân cười nói, bây giờ anh đúng là con rể của gia tộc Morgan. Tôi không thể giết anh được, nhưng mà anh đừng quên, ngoại trừ giết anh, tôi còn có nhiều chuyện có thể làm. Anh hiểu chứ? Hiểu rồi. Tình thế ép người, trong lòng Tần Tử Kiếm mặc dù uất ức lắm, nhưng cũng không thể không ra vẻ đáng thương, vì cái mạng quan trọng hơn, núi xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt. Chuyện hôm nay càng làm cho Tần Tử Kiếm hận thù Phương Hạo Vân hơn. Đương nhiên, hắn càng thêm rõ thế lực của Phương Hạo Vân. Hắn biết rõ, với thế lực hiện nay của Phương Hạo Vân, cũng đã không phải là thứ mà hắn có thể đối phó rồi. Âm mưu dù lợi hại nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối thì vẫn không có chỗ nói chuyện. Muốn đối phó Phương Hạo Vân, trừ phi là có được sự ủng hộ của gia tộc Morgan. Chỉ là, muốn có được sự ủng hộ của gia tộc Morgan cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là gia tộc Morgan bây giờ sắp chuẩn bị chọn ra người thừa kế mới, bên trong rất không đoàn kết. Ông chủ của Tần Tử Kiếm tuy rằng là một trong những người được đề cử, nhưng mà lực lượng cũng không phải là hùng hậu. Trong thời điểm mấu chốt này, lực lượng của ông chủ đương nhiên là không thể rời khỏi châu Âu rồi, nếu không thì rất có thể sẽ bị những người khác nuốt chửng. Trong tình huống này, Tần Tử Kiếm muốn gia tộc Morgan đối phó Phương Hạo Vân, hầu như là một chuyện không có khả năng xảy ra. Hà Thanh nhìn những người chung quanh không ngừng gào khóc, thở dài yếu ớt, Phương thiếu gia, trường hợp như vậy, về sau có thể tránh được không? Có xung đột thì không thể tránh khỏi. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, hơn nữa, có được kết quả ngày hôm nay, cũng xứng đáng với bọn họ. Những người này tuy rằng không đáng tội chết, nhưng mà cũng tiếp tay cho giặc, cũng làm ra rất nhiều hành vi tội lỗi. Đáng tiếc là pháp luật của chúng ta không thể nào tiến hành trừng trị chúng. Phương thiếu gia, tình huống hôm nay tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hà Thanh thản nhiên nói. Ha ha. Phương Hạo Vân cười khinh thường nói, thượng tá Hà Thanh, cô đúng là lòng dạ đàn bà. Tôi có thể khẳng định, chuyện giống như ngày hôm nay, tuyệt đối nằm trong giới hạn của cấp trên. Bọn họ không hề yếu ớt như cô. Cô cũng biết, Hắc Bang mỗi năm đâm chém nhau chết bao nhiêu người không? Mà mỗi ngày những người chết trong tay chúng là bao nhiêu không? So với những nguy hại mà Hắc Đạo gây ra cho xã hội, chuyện ngày hôm nay không tính là gì cả. Chúng ta đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói tiếp một câu, dẫn đầu mọi người rời đi. Kim Phi theo sát phía sau, bước nhanh lên, ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân. Kim gia, Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi cũng đi theo. Lúc này, anh em họ Vương cũng cho người mang mấy anh em bị thương rời đi, thu dọn xác của các anh em đã chết. Tần Tử Kiếm nhìn thấy tình cảnh đẫm máu trước mắt, khóc không ra nước được. Sau khi Tần Tử Hoa, Long Chiến cùng các vị lão đại rời đi được nửa tiếng thì thông qua các con đường, đều biết được chuyện xảy ra ở chỗ đó. Đối với sự thất bại của em trai, trong lòng Tần Tử Hoa sảng khoái không nói nên lời. Trên thực tế, chuyện hôm nay trước đó hắn cũng đã đánh cược một phen. Lỡ như thằng em tạp chủng của hắn thắng, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy bị nó giải quyết, vậy thì hắn sẽ phiền toái. Đến lúc đó, thế lực của Tần Tử Kiếm càng thêm lớn, và việc kế thừa Tần gia cũng đã không còn phần của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, thắng lợi cuối cùng thuộc về người hợp tác với hắn, Phương Hạo Vân. Mà toàn quân của thằng em tạp chủng cũng bị diệt. Tuy rằng cái mạng nhỏ vẫn còn, nhưng mà trải qua chuyện này, người của nó cũng đã bị tiêu hao không ít. Trừ phi là nó được gia tộc Morgan viện trợ, còn không thì trong một thời gian ngắn cũng không thể làm gì được. Và Tần gia đều sẽ do hắn quyết định. Long Chiến lại có suy nghĩ khác với Tần Tử Hoa, bởi vì ông ta hy vọng Tần Tử Kiếm có thể hoàn thành chuyện này. Đáng tiếc là, Tần Tử Kiếm lại thất bại, và còn gây thêm phiền toái cho Long gia. Chỉ là chuyện này bây giờ đã kết thúc rồi, ông ta cũng không thể thay đổi được. Điều duy nhất bây giờ ông ta có thể làm chính là cố gắng làm cho sự ảnh hưởng của chuyện này nhỏ xuống, làm cho Long Gia không có liên quan đến chuyện này. Có cái gọi là cây to thì đón gió. Long Chiến biết Long Gia mấy năm phát triển đã làm cho người của cấp trên bất mãn. Chuyện lần này nếu không xử lý tốt, thì rất có thể sẽ trở thành cái cớ để cấp trên trở mặt với Long Gia. Đương nhiên, còn có một chuyện quan trọng hơn chính là, dựa theo nội dung đánh cược trước đó, Long Gia thua, thì phải rời khỏi Hắc Đạo Hoa Hải. Hơn nữa, Long Chiến còn phải nhận lấy cái chết. Tuy rằng sau khi kết thúc, bên Trần Thiên Huy cũng không kêu bên này thực hiện lời hứa, nhưng mà ông biết, chuyện này không thể trốn được. Long Chiến hy vọng rằng trước khi Trần Thiên Huy tìm đến, thì ông có thể làm vài chuyện cho Long Gia. Đem tất cả chuyện này thu xếp thỏa đáng, nếu cứ để như vậy. Cho dù chết, ông ta cũng chết không nhắm mắt. Lần thất bại này, đối với Long Chiến mà nói, cũng có một ý nghĩa rất sâu xa. Ông ta có một dự cảm rằng, Long Gia sắp gặp đại nạn rồi. Sớm biết như vậy, Long Chiến sẽ không đồng ý với lời mời của Tần Tử Kiếm. Nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả đều do Long Chiến có lòng tham, lúc đầu ông ta hy vọng rằng, có thể thông qua Tần Tử Kiếm mà tạo lập quan hệ với gia tộc Morgan, thoát khỏi sự theo dõi của chính phủ, tìm một lối đi riêng dành cho Long Gia. Chỉ là bây giờ, đúng là gây chuyện thành họa rồi. Long Gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Người nói chuyện chính là quản gia nhà họ Long, Long Nhị. Tủa của Long Nhị còn lớn hơn cả chú hai của Long Chiến. Năm đó khi cha của Long Chiến còn sống, ông ta đã là quản gia nhà họ Long rồi. Đến bây giờ, ông ta vẫn phục vụ cho nhà họ Long hơn 30 năm, có thể nói là một thành viên kỳ cựu của nhà họ Long. Lúc trước, ông đã không đồng ý việc Long Chiến hợp tác với Tần Tử Kiếm, chỉ là Long Chiến rất bảo thủ, không nghe lời khuyên. Bây giờ thất bại, Long Nhị cũng không hy vọng Long Chiến thực hiện lời hứa. Nếu cứ để như vậy, nhà họ Long phải trả một cái giá quá lớn. Gốc rễ của nhà họ Long cũng cắm rất sâu tại Hoa Hải. Nếu Long Chiến thật sự làm theo quy ước, rút khỏi Hoa Hải, vậy đối với nhà họ Long mà nói, chính là một tai họa không thể nghi ngờ nữa. Hơn nữa, trong ước định còn nói, Long Chiến còn cam nguyện chịu chết. Ước định như vậy, nhà họ Long đương nhiên là không thể nhận rồi. Từ khi Long Chiến tiếp nhận chức gia chủ của nhà họ Long đến giờ, thì gia tộc âm thầm phát triển, thế lực lớn mạnh hơn trước, và ông ta cũng được mọi người ủng hộ. Long Nhị, chuyện đến nước này, còn có thể làm gì? Long Chiến cười khổ nói, lúc trước, tôi tuyệt đối tự tin, cho nên mới gật đầu đánh cược không chút suy nghĩ thật đấy. Cho đến trước đó, tôi vẫn không nghĩ là chúng ta sẽ thất bại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Long Nhị thở dài yếu ớt, Long Gia, mấy năm nay nhà họ Long chúng ta âm thầm phát triển, qua lại với bên ngoài không nhiều lắm. Trong thời gian đó liền sinh ra tâm lý ta là thiên hạ đệ nhất. Lần thất bại này coi như là một bài học. Long Gia, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên đối mặt thế nào? Theo ý của tôi, tuyệt đối không thể dựa theo ước định mà làm được. Nếu không nhà họ Long chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp không phục. Long Gia, tôi biết cậu là người trượng nghĩa, là con người nói chữ tín nhưng mà cậu cần phải cẩn thận suy nghĩ. Chuyện này liên quan đến tương lai của nhà họ Long chúng ta, liên quan đến tâm huyết của tổ tiên. Ý của ông là muốn tôi bội ước. Trong mắt Long Chiến hiện lên một sự lạnh lùng. Long Gia, lão nô cảm thấy rằng, vì nhà họ Long, cho dù có bội ước, cậu cũng phải làm. Long Nhị nghiêm mặt nói. Chính phủ vốn đã bất mãn với gia tộc quân phiệt như chúng ta rồi, bọn họ thèm muốn số tài sản mà chúng ta tích lũy không phải mới ngày một ngày hai. Nếu cậu chết, nhà họ Long phỏng chừng cũng xong đời, cho nên xin cậu suy nghĩ lại. Long Nhị, ông đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn yên tĩnh, tôi cần phải suy nghĩ một chút. Long Chiến là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, lúc đầu ông ta tính rằng thu xếp công chuyện xong, sẽ đi tìm Trần Thiên Huy để thực hiện lời hứa. Nhưng nghe Long Nhị nói như vậy xong, ông liền phát hiện ra sống chết của mình đã không còn do mình nắm giữ nữa. Bởi vì sống chết của ông liên quan đến cả nhà họ Long. Vì lợi ích của Long Gia, ông không thể không cẩn thận suy nghĩ. Đương nhiên, ở trong lòng, Long Chiến không muốn là một kẻ bội ước. Lựa chọn khó khăn, làm cho ông ta đau khổ không thôi. Các vị đại ca bây giờ cũng đang khá là lộn xộn, tâm tình không giống nhau. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là, từ hôm nay trở đi, cái gọi là liên minh hắc đạo xem như đã hoàn toàn tan rã. Có áp lực đến từ chính phủ, cũng có xung đột lợi ích đến từ nhiều hướng. Nói tóm lại, bọn họ sau khi hợp tác ngắn ngủi với nhau xong thì ai về đường nấy. Những người lúc đầu hy vọng là sẽ giành được địa bàn của Tần Tử Kiếm, hay là của Trần Thiên Huy, bây giờ đều tỉnh ngộ lại, và phát hiện ra suy nghĩ của mình lúc trước thật buồn cười. Tần Tử Kiếm bị đánh bại, nhưng người ta vẫn sống. Hơn nữa chuyện này, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến thế lực của Tần Gia tại Hoa Hải cả. Với thực lực của bọn họ mà muốn chiếm lấy địa bàn của Tần Gia, quả thật đúng là buồn cười. Về Trần Thiên Huy, người ta là kẻ thắng, muốn đi lấy địa bàn của người ta, càng buồn cười hơn.

Đương nhiên, cũng có phần của lòng tham, ai kêu ông ta muốn làm quen với gia tộc Morgan. Long Chiến rất muốn đi giết Tần Tử Kiếm cho hả giận. Nhưng ông biết, đây là điều không có khả năng. Tần Tử Kiếm nói thế nào cũng là con rể của gia tộc Morgan. Gia tộc Morgan phát triển đến nay, sở dĩ có thể có được vinh quang như vậy, phần lớn đều là do chính sách hôn nhân của họ, không ngừng nhận con rể và con dâu bên ngoài. Mà bọn họ cũng đối xử với con dâu và con rể vô cùng tốt, và bao che khuyết điểm cũng rất lớn. Nói cách khác, nếu Long Chiến đi giết Tần Tử Kiếm, vậy thì phải đối mặt với sự trả thù của gia tộc Morgan. Cái này gọi là rồng mạnh chưa chắc đã đè được rắn độc. Nếu là trước đây, Long Chiến vẫn còn nắm giữ địa bàn Hoa Hải, thì chưa chắc đã sợ gia tộc Morgan. Nhưng bây giờ thì khác, nhà họ Long đang trong thời gian loạn trong giặc ngoài rồi. Trong tình huống như vậy, mà có kiếm thêm một kẻ địch mạnh thì đúng là không khôn ngoan. Tần Tử Kiếm, sớm muộn gì tao cũng giết mày, Long Chiến lập lời thề với bóng đèn. Sau khi Tần Tử Kiếm cho lời khai xong liền được thả ra, phía sau của Tần Tử Kiếm thế nào, cả bọn Trương Bưu đều biết, cho nên cũng biết đây không phải là lúc trừng trị Tần Tử Kiếm. Đương nhiên, bọn họ không lo nhiều, bởi vì người như Tần Tử Kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ có người ra tay thôi. Ví dụ như kỵ sĩ bóng đêm Tôn Ngộ Không. Bọn họ tin tưởng rằng Tôn Ngộ Không sẽ ra tay trừng trị một kẻ như Tần Tử Kiếm. Không phải là không làm, mà chỉ là chưa đến lúc thôi. Sau khi Tần Tử Kiếm rời khỏi cục cảnh sát, hắn mơ hồ biết được, cấp trên muốn xuống tay với nhà họ Long, đáng thương cho Long Chiến bây giờ vẫn chưa biết gì hết. Thoáng do dự một chút, hắn liền gọi điện thoại cho Long Chiến, mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn đem dự đoán của mình nói cho Long Chiến biết, coi như là một sự bồi thường. Khi Long Chiến nhận được điện thoại của Tần Tử Kiếm, có vẻ khá là bất ngờ, rất tức giận, muốn chửi ầm lên, nhưng Tần Tử Kiếm lại cười nói, Long gia, tôi biết ông muốn chửi tôi cũng có thể hiểu được tâm tình của ông. Lần này tôi gọi điện đến cho ông, đứng trên góc độ của một người bạn, muốn báo cho ông biết một ITN quy ưu na trọng. Đương nhiên là về chuyện sống chết của nhà họ Long, ông có thể không cần nghe. Khoan đã. Long Chiến cảm thấy rằng trong lời nói của Tần Tử Kiếm có chuyện, vội vàng hỏi, Tần Tử Kiếm, cậu rốt cục muốn nói cái gì? Cứ nói rõ đi. Hay là cậu nghe được cái gì? Ha ha. Long gia, xem ra bây giờ ông vẫn còn chưa biết. Tần Tử Kiếm nhỏ giọng nói, ông có thể biết rồi. Tôi đem mọi chuyện đổ lên đầu ông, về cái này tôi phải giải thích vài câu. Không phải là do Tần Tử Kiếm tôi không nói nghĩa khí, mà là do bị ép buộc. Cậu rốt cục là có ý gì? Không biết vì sao mà tâm tình của Long Chiến trở nên hồi hộp, cậu đừng có lòng vòng, có chuyện cứ nói thẳng. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, ông còn không biết sao? Tần Tử Kiếm trầm giọng nói, Long gia, chẳng lẽ ông không cảm thấy gì sao? Cấp trên sẽ xuống tay với ông. Lời này vừa nói ra, Long Chiến lập tức căng thẳng. Vội hỏi, Tần Tử Kiếm, lời này của cậu có căn cứ gì? Nhà họ Long của tôi mỗi đời đều có quan hệ tốt với chính phủ, cấp trên tại sao lại xuống tay với nhà họ Long? Cậu nói cấp trên muốn xuống tay là sao? Lời dư thừa tôi không nói nhiều. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, khi tôi cho lời khai ở cục cảnh sát, hầu như là làm theo ý của cảnh sát. Tất cả đều gây bất lợi cho Long gia của ông. Cái này còn không nói lên điều gì sao? Nói đến đây, Tần Tử Kiếm cười lạnh, tôi chỉ nói đến đây thôi, nên là cái gì, tự ông xem xét. Long gia, tôi biết ông hận tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở ông, người ông nên hận không phải là tôi, mà là phu Phương Hạo Vân. Đúng rồi, cung cấp tin tức miễn phí cho ông, Phương Hạo Vân dường như là người của chính phủ. Cậu đang nói thật chứ? Sắc mặt của Long Chiến càng ngày càng khó coi, nếu đúng như lời của Tần Tử Kiếm nói, vậy thì nhà họ Long lần này sẽ gặp phiền toái lớn. Tin hay không là chuyện của ông, tự ông đi nhìn đi. Dù sao chúng ta cũng có quan hệ hợp tác. Vốn tôi muốn giúp ông, nhưng bây giờ tôi cũng như Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó lo. Tôi chỉ có thể đem những gì tôi biết nói cho ông. Long gia, về sau chúng ta không liên hệ nữa, ông tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tần Tử Kiếm liền cúp điện thoại. Trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút, sắc mặt của Long Chiến trở nên xanh mét, dự cảm của ông ta thật linh nghiệm, cấp trên thật sự muốn đối phó nhà họ Long rồi. Chỉ là, trong lòng ông ta không cam tâm, mấy năm nay, Long Chiến tự hỏi rằng mình đã cúi đầu thành thật rồi. Hơn nữa cũng đã đút lót không ít, tại sao tai họa vẫn đến nơi? Long nhị. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Long Chiến vội vàng kêu quản gia đến. Long nhị vừa mới liên hệ với Trần Thiên Huy xong, đang chuẩn bị báo cáo tình huống, nghe Long Chiến gọi mình. Với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ, ông ta liền biết đây có thể là chuyện lớn. Long gia, có phải xảy ra chuyện gì không? Long nhị chạy lên đầu, thậm chí là không kịp gõ cửa. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy giọng nói của Long Chiến run rẩy như vậy. Trần Thiên Huy nói thế nào? Long Chiến trầm giọng hỏi. Lúc đầu không đồng ý, nhưng tôi khuyên mãi, bọn họ đã đồng ý rồi. Có điều bọn họ đòi 15 triệu. Long Nhị cười khổ, Trần Thiên Huy nói, mạng của Long gia có giá trị này. đợi lát nữa ông chuyển khoản đi. Long Chiến cắn răng nói. Long gia, nếu Phương Hạo Vân trở mặt, tôi cảm thấy rằng khoản tiền này không cần chuyển. Sợ rằng mất một cách vô ích. Không cần nói nhiều. Long Chiến trầm giọng nói, mặc kệ là nói thế nào, tôi cũng thiếu Trần Thiên Huy một mạng. Hơn nữa, mạng của Long Chiến tôi còn hơn cả con số này. Long Nhị gật đầu, lập tức hỏi, Long gia, cậu còn chưa nói cho tôi biết. Rốt cục là chuyện gì? Cấp trên muốn ra tay với nhà họ Long chúng ta. Hơn nữa, Phương Hạo Vân có thể là người của chính phủ. Long Chiến nhíu mày nói, bây giờ nhà họ Long chúng ta đã đi đến bờ vực sống chết rồi. Long Nhị, ngày từ trong nhóm quản gia ông đều là người phụ trách liên hệ, bây giờ ông nhanh chóng liên lạc với bọn họ, để bọn họ tạo áp lực với cấp trên, để cấp trên bỏ ý định đối phó với Long gia chúng ta đi. Mặt khác, ông nói cho bọn họ biết, nói rằng nhà họ Long chúng ta đồng ý hiến tiền. Long gia, tuyệt đối không thể, cái đó là tích lũy của các thế hệ trước. Đem cho không như vậy, về sau chúng ta làm sao mà ăn nói với liệt tổ liệt tông. Long Nhị tỏ vẻ phản đối. Long Nhị, ông thật là hồ đồ. Long Chiến quát lớn, bây giờ là lúc nào rồi, mà ông còn có tâm tư suy nghĩ mấy cái này. Giàu cũng là cái tội. Cấp trên thèm muốn tài sản của nhà họ Long không chỉ mới ngày hôm nay. Chuyện lúc này, đã được dự định rồi, nếu như vậy, không bằng chúng ta tự giao ra, có thể còn được chính phủ tin tưởng, đổi lấy sự bình an cho nhà họ Long. Được rồi. Long Nhị thở dài yếu ớt, tuy rằng không cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là trong lòng ông ta cũng không rõ, rủi ro có thật sự biến mất hay không. Trong lòng Long Nhị không rõ, thì trong lòng Long Chiến làm sao mà nắm chắc. Thật ra ông ta cũng biết, cấp trên đã sớm bất mãn với gia tộc như Long gia rồi. Chỉ là bọn họ vẫn còn thiếu lý do để ra tay thôi. Phương Hạo Vân ơi Phương Hạo Vân. Xem ra Tần Tử Kiếm nói đúng, tao hẳn là nên hận mày. Trong mắt Long Chiến hiện lên một tia giận dữ và tàn nhẫn. Ngay trong lúc bên phía nhà họ Long đang rối loạn, thì đám người Phương Hạo Vân, Trần Thiên Huy đang ở trong phòng VIP của Kim Bích Huy Hoàn, đang ăn nhậu rất vui vẻ. Vương Thế Phi cười nói, ha ha, không ngờ Long Chiến lại là một nhân vật như vậy, thật sự bỏ ra 15 triệu đô để mua mạng, trước kia tôi đã xem thường ông ta. Không sai. Trần Thiên Huy cũng gật đầu nói, con người của Long Chiến đáng mặt là đàn sáo ong, tôi bội phục hắn. Chỉ là lần này hắn không nên dính đến Tần Tử Kiếm, để cho chúng ta cơ hội. Kim Phi cười lạnh nói, cái này gọi là trời gây nghiệt thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhà họ Long có ngày hôm nay, cũng xứng đáng cho bọn họ. Phương Hạo Vân nãy giờ không nói gì, nhìn xung quanh một vòng, thản nhiên nói, chuyện của nhà họ Long đã chứng minh được cái mạnh của cơ quan quốc gia. Mấy năm nay nhà họ Long đã gom góp không ít tiền bạc, chỉ là giàu quá cũng có tội. Hà Thanh nghe thấy thế, liền không vui, nói, Phương thiếu gia, cậu nói như vậy thì không đúng. Cái gì mà giàu quá cũng có tội. Cậu cũng biết mấy năm nay nhà họ Long đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu sau lưng. Hơn nữa, loại giai cấp đặc quyền như nhà ấy, nên sớm diệt sạch. Bây giờ mới động vào Long gia, tôi cảm thấy đã hơi muộn rồi. Kim gia nghe Hà Thanh nói như vậy, liền nói, giai cấp đặc quyền chân chính, sợ rằng không chỉ có một mình Long gia. Ông có ý gì? Hà Thanh cười lạnh nói, tôi quên mất, những vị đang ngồi ở đây cũng là giai cấp đặc quyền. Trong mắt Phương Hạo Vân hiện lên một sự lạnh lùng. Thượng tá Hà Thanh đang nhắc nhở tôi, hay là uy hiếp tôi vậy? Lười cãi nhau với cậu. Hà Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân, hỏi, Phương thiếu gia, 15 triệu này cậu tính xử lý như thế nào? Còn nữa, cậu nhận tiền của Long Chiến, thật sự sẽ thả ông ta sao? Tiền đương nhiên là của tôi. Đây là Long Chiến tự nguyện cho tôi. Về phần đối phó Long Chiến thế nào, cứ làm theo kế hoạch. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, tiền này ông ta dùng để mua mạng. Thượng tá Hà Thanh cũng đừng có thương xót làm gì. Bụng của cô không đủ chứa đâu. Trong ván cờ này, tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi. Trong một căn cứ bí mật của quân đội. Từ sau khi Trần Thanh Thanh bị ông ngoại đưa đến đây, liền bị cắt liên lạc với bên ngoài. Lúc đầu Trần Thanh Thanh còn oán giận ông ngoại, tưởng rằng ông ngoại muốn chơi mình. Nhưng sau đó cô phát hiện ra, ở chỗ này, mặc kệ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.